Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 606. Chương 606. Người này họ Lý, danh Cửu, đến từ Lư Châu Thành. Lão nhân gia, lúc này không động thủ chờ đến khi nào? Chẳng lẽ người quên thu nhi cho cốt sao? Lý Mộc Nhiên đã không muốn nhiều tốn thời gian. Trên lưng hắn truyền đến nóng bỏng đau đớn. Nếu không phải trước đó từng có chân khí độ thể, chỉ sợ lúc này đã sớm bất tỉnh khuyết quá khứ. Lão giả kia nghe vậy, mắt nhìn hắn, cắn răng một cái liền muốn ra tay. Đã thấy mấy ngàn binh sĩ đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Ta đợi nguyện vì tướng quân bị phạt. Tiếng vang chấn nhiếp vân tiêu. Những cái kia bách tính tất cả đều là giật mình. Dù sao 5-3 ngàn binh sĩ đồng loạt hò hét, là bực nào hùng vĩ. Lão giả chậm tay chậm lần nữa dừng lại động tác. Chỉ là tuy nhiên dừng lại động tác, thế nhưng là quán tính thúc đẩy, để này bụi gai đầu như trước đang hướng phía dưới vung tới. Chậm đã. Vương Tiếu Tiếu hét lớn một tiếng, đưa tay ngăn lại lão giả. Lão nhân gia, tướng quân nhà ta thụ thiên đại oan khuất, cái này bỗng nhiên đánh đã trị. Lão giả nghe xong bản còn đang do dự, tâm bỗng nhiên lạnh xuống đến. Nhìn trước mắt Lý Mộc Nhiên, đường thế nào? Ngươi cho rằng 4-5 ngàn người cầu tình liền có thể vãn hồi tôn nữ của ta mệnh sao? Các ngươi xứng sao? Các ngươi nói một câu liền có thể để tôn nữ của ta khởi tử hoàn sinh sao? Vẫn là thuyết, tôn nữ của ta mệnh giống như này tiện sao? Lão giả có lẽ là bị tức đến, thanh âm nói chuyện vô cùng to. Chỉ là như vậy lời nói tựa hồ dùng hết hắn khí lực. Giờ phút này trên mặt hắn tràn đầy đỏ bừng. Không chỉ là này khí huyết không thuận, vẫn là mệt đến. Vương Tiếu Tiếu không để ý đến hắn đoạt lấy lão giả trong tay bụi gai đầu. Lời nói cũng không nhiều thuyết, lên chính là một chút quất vào Lý Mộc Nhiên trên lưng. Nóng bỏng đau đớn từ phía sau truyền đến. Lý Mộc Nhiên này hàm răng khẽ cắn, chỉ cảm thấy mình găm đều bị cắn nát. Nãi nãi, đầu năm nay muốn làm anh hùng thật mụ nội nó khó a. Đẫm máu phía sau lưng cũng là đại giới. Bất quá lấy Vương đại ca thực có can đảm hạ tử thủ. Hắn lần này lão giả kia 3 lần cũng là so ra kém. Lão nhân gia, ta Vương Tiếu Tiếu kính trọng ngươi là lão giả, cho ngươi phần này chút tình mọn. Cái này một roi chính là còn tôn nữ của ngươi thua thiệt. Ngươi có biết đường này Lý thị chú cháu tại đến cây dâu hòe thôn phạm án thời điểm, tướng quân nhà ta, người còn tại Kinh Châu, đối với nơi này bên trong sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi có biết đường tướng quân nhà ta tới này cây dâu hòe phía sau thôn làm chuyện thứ nhất cũng là đêm này họ Lý ác nhân chém tới thủ trưởng, giam giữ đợi thẩm. Ngươi có biết đường tướng quân nhà ta đến quân doanh chuyện thứ nhất cũng là sát hại Tử Thu Nhi hung thủ, sau đó đến đây cây dâu hòe thôn tạ tội. Người không phải thánh hiền ai có thể thông qua? Chỉ là cái này qua, tướng quân nhà ta hẳn là đến cõng sao? Người không phải cây cỏ ai có thể vô tình? Chỉ là tình này liền là ta giảng tướng quân đến trả sao? Thu Nhi tử chính là bất hạnh, nhưng là ngươi thấy Thu Nhi tử, ngươi có thể từng nhìn thấy tướng quân nhà ta trong lòng khổ sở? Ngươi lại có thể từng nhìn thấy tướng quân nhà ta giết chết họa đầu sỏ lúc bộ dáng? Ngươi không chỉ là lão, ta nhìn ngươi là lão hồ đồ. Vì quân ngươi, không rõ thị phi, ngươi cái này mấy chục năm trong quân kiếp sống, ta Vương Tiếu Tiếu xem thường. Lý Mộc Nhiên giết Chu Đô Úy, chỉ có Vương Tiếu Tiếu một người biết rõ đường nguyên do trong đó. Chính là vì cho Thu Nhi báo thù, mà lại hắn dùng nguy hiểm nhất một loại phương thức. Nếu là này chảo dầu xảy ra vấn đề, Lý Mộc Nhiên khả năng đem tánh mạng đều phải dựng vào. Cái này lại có mấy người biết rõ nói. Lúc đầu những lời này Vương Tiếu Tiếu cũng không muốn nói ra. Nhưng là giờ này khắc này cảnh này, nếu là tùy ý lão giả như vậy cho hả giận xuống dưới, Lý Mộc Nhiên sẽ chỉ sinh tử ở chỗ này. Lão giả nghe xong hắn lời nói, ngốc, vốn là có chút nơm nớp lo sợ hai chân, rốt cục có chút đứng không vững. Một chút ngồi dưới đất. Họ Kim, Kim Viên Ngoại ở một bên sớm đã bị trước mắt một màn cho chấn nhiếp. Lúc này nghe được Vương Tiếu Tiếu gọi hắn, trên mặt thịt mỡ nhoáng một cái, cười làm lành đường, quân gia, có chuyện gì, ngài phân phó, bây giờ binh sĩ mấy ngàn, nếu là đối cây dâu hòe thôn khó đơn giản dễ như trở bàn tay. Mà lại việc này bởi vì hắn Kim Phủ mà lên, cho nên hắn hiện tại có chút e ngại, sợ những này binh sĩ nhằm vào hắn Kim gia. Họ Kim, người không phải mới vừa thuyết Lư Châu thành Lý tướng quân ghét ác như cừu, thần thông quảng đại sao? Kim viên ngoại không biết đường cái này Vương Tiếu Tiếu vì sao lại thuyết cái này. Vô ý thức gật gật đầu. Ta không sợ nói cho các vị. Giờ phút này ở trước mặt các ngươi, không oán bị phạt tướng quân. Họ Lý, danh cửu, chính là xuất từ Lư Châu Thành. Đấu qua Kim Quốc Dư Nghiệt, sáng tạo Đại Hán kỳ tích. Vương Tiếu Tiếu lúc nói chuyện, trong giọng nói ẩn ẩn có chút tự hào. Lý Mộc Nhiên cùng hắn gọi nhau huynh đệ. Lý Mộc Nhiên chiến tích nổi bật vang vọng Lư Châu, hắn tự nhiên cũng cảm thấy thể diện có ánh sáng. Kim viên ngoại nghe xong, không tự chủ được thì thào nhắc tới Lý Cửu. Lý Cửu, hắn còn chưa từng niệm xong. Ở một bên lão giả bỗng nhiên mở ra đục ngầu hai mắt, nhìn trước mắt Lý Mộc Nhiên không khỏi lên tiếng thiết đường. Hắn chính là này Lý Cửu Lý tướng quân. Vương Tiếu Tiếu đối ở trước mắt lão giả này không có một chút hảo cảm. Ngữ khí cũng là có chút bất thiện. Thiết đường, thiên hạ trùng tên trùng họ nhiều không kể xiết. Chỉ là cái này biết pháp thuật Lý Cửu cũng chỉ có trước mắt một người. Người thuyết có phải thế không? Hắn, chấm ngoặc kép, giờ khắc này lão giả làm một cái mấy chục năm lão tốt. Vươn tay, run rẩy chỉ Lý Mộc Nhiên lại là nửa câu cũng nói không nên lời. Mà ở một bên đông đảo bách tính tự nhiên cũng là nghe đến lão giả lời nói. Nhìn về phía Lý Mộc Nhiên trước mắt vô cùng phức tạp. Thiên cổ một tướng là truyền kỳ, vang vọng kinh sở hắn họ Lý. Tại dân chúng ngây người trong nháy mắt, Vương Mãnh tung người một cái đi vào Lý Mộc Nhiên trước người. Cúi đầu xem xét, lên tiếng kinh hô đường, không tốt, tướng quân bất tỉnh quá khứ. Giờ phút này Lý Mộc Nhiên cũng bởi vì đau đớn khó nhịn, rốt cục chịu không nổi bất tỉnh khuyết quá khứ. Đối ở trước mắt hết thảy hắn lại là hoàn toàn không biết gì cả. Tướng quân, tướng quân, tướng quân. Một đám binh sĩ tất cả đều là hướng về Lý Mộc Nhiên tụ lại mà đến. Tỉnh lại lần nữa, Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy có rung sóc. Chậm rãi mở mắt ra về sau, chỉ gặp mấy ngàn bó đuốc đang trước mắt mình đung đưa. Mà chính mình tựa hồ đang bị người cõng, Vương Mãnh. Cõng Lý Mộc Nhiên về danh chính là Vương Mãnh. Do dự Lý Mộc Nhiên trên lưng có thương tổn không thể tùy tiện động. Bởi vậy, hắn chủ động yêu cầu đọc Lý Mộc Nhiên về doanh. Tướng quân, ngươi tỉnh. Vương Mãnh nghe được Lý Mộc Nhiên gọi tiếng, thần tình kích động, còn kém không thể đem Lý Mộc Nhiên ném xuống đất. Đây là đâu? Chúng ta không phải tại cây dâu hòe thôn sao? Cái gì cầu thí cây dâu hòe thôn? Tướng quân cũng chính là ngươi tâm địa thiện lương qua cho này Lý thị chú cháu chùi đít. Nếu không phải Vương đại ca, tập trung nhanh trí, báo ra ngươi danh hào. Đoán chừng hôm nay tướng quân đến bàn giao tại này cây dâu hòe trong thôn. Vương Mãnh nói chuyện luôn luôn là trực lai trực khứ. Lý Mộc Nhiên ngược lại là cũng không để ý. Nhưng là nghe Vương Tiếu Tiếu như thế một thuyết, lại hơi hơi, chậm rãi nhắm mắt lại. Cửu ca tuy nhiên làm người có chút vô sỉ, nhưng là làm việc chỉ cầu không thẹn lương tâm. Có lẽ tại người khác xem ra chính mình ngốc, nhưng là chính hắn lại cảm thấy đáy lòng thoải mái rất nhiều. Lại thế nào thuyết Thu Nhi là vô tội không phải sao? Trở lại quân doanh, rất nhanh liền được thu xếp tốt. Trên lưng cũng chảy ra thuốc, chỉ là này đẫm máu vết thương lại là để hắn đau không thể động. Vương đại ca lần này đa tạ ngươi. Lý lão đệ, nói chỗ nào lời nói. Ta chỉ là đem sự thật thuyết cùng bọn hắn nghe. Bản này liền sai không ở ngươi. Lý Mộc Nhiên sau khi nghe mỉm cười, đang chờ nhắm mắt dưỡng thần thời khắc, bỗng nhiên một chi phi tiêu cắm ở đầu giường. Dựa vào, mẹ hắn ai vậy? Lý Mộc Nhiên bị cái này phi tiêu giật mình. Ở một bên Vương Tiếu Tiếu không nghĩ tới sẽ có dạng này sự tình sinh. Vội vàng ra doanh xem, trước định vị tiểu mục tiêu.